Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, kết hoán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mã tam nghe được Lâm Nguyệt Anh lời này. Nhất thời cảm giác giống như nghe được âm thanh thiên nhiên tựa như được. Sau đó, mã tam đưa tay chỉ Lưu Kiệt. Ánh mắt tức giận mà phun lửa nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Trong miệng nói ra, nhưng vô cùng ủy khuất. Lâm cảnh quan, người cấp cho ta làm chủ. Hụ hụ hụ. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt bỗng nhiên ho khan mấy tiếng. Mã tam thanh âm bị cắt đứt. Mã tam căm tức nhìn Lưu Kiệt. Bất quá làm hắn phát hiện Lưu Kiệt bên trong đôi mắt. Nụ cười như có như không thời điểm. Đầu óc bên trong liền bỗng nhiên nghĩ tới trong nhà vệ sinh. Lưu Kiệt giống như một ma quỷ tựa như được. Lãnh khốc vô tình dùng chân đạp đoạn hắn hai chân một màn. Mã tam trong lòng không khỏi toát ra một cổ khí lạnh. Cả người run rẩy một chút. Nhìn Lưu Kiệt ánh mắt. Toát ra vẻ kiêng kỵ thần sắc. Đúng vậy, mã tam sợ. Hắn là một ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm người. Bây giờ lại đối với Lưu Kiệt sinh ra sợ hãi. Lâm Nguyệt Anh thấy Lưu Kiệt một ho khan. Mã tam liền không dám nói tiếp nữa. Tức giận đưa tay. Bóp một tiếng. Ở trên bàn vỗ một cái thật mạnh. Cảnh cáo nói. Lưu Kiệt, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Làm sao? Ta giọng không thoải mái. Chẳng lẽ còn không để cho ta ho khan sao? Lưu Kiệt khóe miệng cầu một nụ cười. Cố ý buông tay nhún vai một cái. Nói, các nàng này, không phân chia tốt dựa vào người. Lưu Kiệt trong lòng sớm hết sức không thích. Ngươi, Lâm Nguyệt Anh bị sặc được tức giận phát điên. Hết lần này tới lần khác còn không lời có thể nói. Hừ, Lâm Nguyệt Anh hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đối với Mã Tam nói. Mã Tam, ngươi thành thật trả lời. Đem nơi có việc nói hết ra. Không cần phải sợ. Luật pháp sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Suy, Lưu Kiệt sau khi nghe nói. Bất đồng Mã Tam nói chuyện. Liền suy như vậy cười lạnh một tiếng. Lại xem Mã Tam. Ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn xem Lưu Kiệt. Lập tức đem lắc đầu theo trống lắc tựa như được. Lâm Nguyệt Anh thấy Mã Tam phản ứng. Một bàn trắng nõn mặt đẹp ngay tức thì biến thành đen. Nàng lập tức độc đoán cho rằng Mã Tam chi sở dĩ như vậy là bởi vì là Lưu Kiệt mới vừa rồi tiếng ho khan ấm nghỉ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mã Tam tạo thành. Đúng là Mã Tam giờ phút này chính là bởi vì sợ Lưu Kiệt cho nên mới không dám nói bậy bạ bêu xấu Lưu Kiệt. Mã Tam, ngươi sợ cái gì? Cảnh sát chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Nguyệt Anh trong lòng gấp gáp. Mở miệng thúc giục. Lâm cảnh quan. Ta không oan khuất. Ta thật không oan khuất. Mã Tam liền vội vàng lắc đầu. Bất quá lời đã thay đổi. Mã Tam. Lâm Nguyệt Anh tức giận. Cắn răng quát to. Ta chính mắt nhìn thấy hắn đạp gãy chân ngươi. Ngươi tại sao không nói? Lâm Nguyệt Anh tức giận chất vấn Mã Tam thời điểm, đưa ra lột ra hành tây vậy ngón tay trắng nõn, chỉ Lưu Kiệt, Mã Tam đều muốn khóc, một bản vốn là thô bỉ mặt, nhíu chung một chỗ, vẻ mặt đưa đám nói, Lâm cảnh quan, là ta trước tìm hắn phiền toái, hắn chẳng qua là tự vệ, Mã Tam vậy rất muốn bêu xấu Lưu Kiệt, nhưng mà hắn không dám. Lưu Kiệt lúc ấy ở trong nhà cầu, đạp gãy hắn hai cái chân thời điểm, cái loại đó im lặng lãnh khốc, Mã Tam hồi tưởng một chút cũng cảm thấy sợ. Hắn chợt phát hiện, hắn cái này ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy người, cũng không làm được giống như Lưu Kiệt lạnh như vậy khốc. Loại người này hắn không muốn đắc tội, sau này đàm hâm lại để cho hắn đối phó Lưu Kiệt. Hắn chết cũng sẽ không làm. Hắn bây giờ ruột gan rối bời. Lâm Nguyệt Anh tức giận trước ngực đối với áy náy không ngừng phập phồng trước. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Ở thời khắc mấu chốt, Mã Tam lại chuyển khẩu. Tức giận, Lâm Nguyệt Anh lúc này hết sức tức giận. Hơn nữa vậy không tin Mã Tam giải thích, bởi vì đối với Lưu Kiệt không tốt ấn tượng đầu tiên. Lâm Nguyệt Anh trong tiềm thức cho rằng, Mã Tam nói đều là giả, đều là bởi vì sợ Lưu Kiệt mới làm như vậy. Tiểu Lâm, sự việc đã liếc qua thấy ngay, Mã Tam mình vậy thừa nhận, đây chính là một chàng náo nhiệt. Tính toán một chút, người mới tới không biết cái này Mã Tam là người gì. Cho nên phạm vào trước là chủ sai lầm. Đây là, Thẩm Trường Thanh mở miệng thay Lâm Nguyệt Anh tìm một cái nấc thang. Lưu Kiệt hai tay vòng quanh cánh tay, cười hỏi ngược lại Lâm Nguyệt Anh. Lâm cảnh quan, bây giờ sự việc hết thảy cũng sáng tỏ. Ngươi có phải hay không cho ta một câu trả lời hợp lý đâu? Ngươi vô duyên vô cớ, không điều tra rõ, liền đôi ba lần muốn bêu xấu ta. Ngươi đây là cực kỳ bất kính chức chuyên nghiệp, ta tinh thần gặp tổn thương cực lớn. Bây giờ chúng ta nói một chút, ngươi nên làm sao nói xin lỗi đi. Ngươi nằm mơ, Lâm Nguyệt Anh thẳng một chút nghiêng đầu, mắt đẹp phun lửa, căm tức nhìn Lưu Kiệt, cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Lưu Kiệt đem thân thể dựa vào phía sau một chút, một bộ y ở chỗ này hình dáng, ngẩng đầu nhìn trời xài bàn. Lầm bầm lầu bầu nói, tốt lắm à, dù sao ta mới vừa tốt nghiệp, vậy không có tìm được công tác, vậy ta cứ đợi ở chỗ này, ta còn liền không đi. Được, tốt, Lâm Nguyệt Anh cắn răng cười nhạt, nói liên tục hai cái chữ tốt, sau đó lạnh lùng nói, chữ Kim Quang, đem hắn cho ta mang tới phòng giam, giam lại, Tiểu Lâm, đây là Thẩm Trường Thanh cau mày. Hơi có vẻ nghiêm túc lên tiếng, sự việc đều đã điều tra rõ ràng, chúng ta không có lý do gì đang đóng Lưu Kiệt. Hơi làm dừng lại, Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn Lưu Kiệt, dùng giọng thương lượng, thái độ hết sức hòa ái nói, Lưu Kiệt, ngươi xem có thể hay không cho ta một cái mặt mũi. Ta cho ngươi nhận lỗi, Thẩm Cục Trưởng có thể đừng, ta cũng đảm đương không nổi. Lưu Kiệt nhìn Thẩm Trường Thanh cấp cho hắn cúi người chào nói xin lỗi. Thẳng một chút đứng lên, vội vàng né qua một bên, cười nói, ta thật ra thì chính là theo Lâm cảnh quan đùa giỡn. Hắn nhưng không thể để cho Thẩm Trường Thanh, cho hắn cúi người, đây nếu là cúi người, hắn còn nghĩ sau này có lẽ có chuyện gì, phải dùng tới Thẩm Trường Thanh đây, cái này một cung muốn thật là bị. Không trước khi nói hắn cứu Thẩm Trường Thanh con trai ân nghĩa không có. Sau này vậy không có biện pháp lên tiếng. Thẩm Trường Thanh dẫu sao là người có thân phận. Khó bảo toàn đối phương sẽ không bởi vì cái này một cung. Trong lòng không thoải mái. Đối nhân xử thế, Lưu Kiệt nhất định phải so đứng ở đối diện hắn. Ánh mắt phun lửa, căm tức nhìn hắn Lâm Nguyệt Anh biết nhiều. Thẩm Trường Thanh nghe sau đó, lập tức phân phó nói, ta cũng biết, người Tiểu Lưu tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này nháo không ưỡn ẻo. Chữ trung đội thay ta buông lòng một chút Tiểu Lưu. Không cần không cần, Lưu Kiệt vội vàng khoát, tay khiêm nhường nói, chữ Kim Quang đi tới. Cười đối với Lưu Kiệt nói, không có chuyện gì, Lưu Kiệt huynh đệ ta mang ngươi đi ra ngoài. Lưu Kiệt gật đầu một cái, lúc sắp đi. Không quên nghiêng đầu đối với Lâm Nguyệt Anh chế nhạo nói. Lâm cảnh quan, ta có thể đi được chưa? Hừ, Lâm Nguyệt Anh cắn răng tức giận không thôi. Hừ lạnh một tiếng, thở phì phò nghiêng đầu sang một bên. Lưu Kiệt cái này tâm tình mới thoải mái theo Thẩm Trường Thanh nói cáo từ. Thẩm Cục Trưởng, quấy rầy ngươi, ta đi trước. Ừ, Thẩm Trường Thanh gật đầu cười. Cùng Lưu Kiệt đi liền sau đó, Thẩm Trường Thanh nụ cười trên mặt biến mất, sụ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Lâm, ngươi để cho Trầm Thúc Thúc nói ngươi cái gì tốt đâu. Cái này Lưu Kiệt cứu đệ đệ ngươi, ta còn không biết hắn làm người sao. Trầm Thúc Thúc, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi bị hắn lừa, ta chính mắt nhìn thấy hắn đem Mã Tam chân đạp gãy. Lúc ấy ta mở miệng ngăn lại hắn, hắn đều đang không nghe. Lâm Nguyệt Anh thở phì phò oán hận nói, ngay sau đó lại lẩm bẩm, ai biết hắn cứu người là không phải là vì đến gần Trầm Thúc Thúc ngươi, cố ý mời người kết hội là một vòng bộ đây. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ vỗ một cái trán, nói, điều này sao có thể, ngươi chính là đối với hắn có thành kiến, bây giờ những người đó con buôn còn ở trong tù đâu. Bọn họ muốn là đồng bọn mà nói, những người đó sớm đem hắn khai ra. Hơn nữa cái này Lưu Kiệt lai lịch, ta cũng cẩn thận tra xét, chính là một mới vừa tốt nghiệp học sinh phổ thông. Trong nhà đi lên mấy chục mấy bối nhân đều là nói. Bổn phận nông dân, dứt lời, Thẩm Trường Thanh dặn dò, sau này không cho phép đi tìm Lưu Kiệt phiền toái, không nên để cho Trầm Thúc Thúc làm khó, được không? Chỉ cần hắn không rơi ở trong tay ta, ta không đi tìm hắn phiền toái chính là. Lâm Nguyệt Anh không phục nói, bất quá, lúc nói chuyện, Lâm Nguyệt Anh trong lòng ngầm tối tăm, cắn răng đánh cuộc nguyền rủa nói, họ Lưu khốn kiếp, ta sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Nếu như Lưu Kiệt ở chỗ này, nghe được những lời đối thoại này, liền sẽ hiểu Lâm Nguyệt Anh và Thẩm Trường Thanh quan hệ không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-sai-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.